Trần Dương cười ngặt nghẽo tu vi. Cóc truyện audio.com, của người này cũng khá lắm, thực lực của hắn chắc là siêu thoát hậu kỳ. Cách chương.